Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, Luân Hồi Chuyển Thế. Thần Sông vẫy tay vừa nhấc, một cỗ lực lượng vô hình làm hắn, ha ha cười nói, trước, chờ thêm mấy ngày hoàn toàn nắm giữ mình lực lượng, vì ngươi chế tạo quỷ khí đưa tới, bản thần sẽ phong ngươi làm quỷ tướng. Thề sống chết là bệ hạ hiệu lực. Ha ha ha, cực kỳ tốt. Nhìn xem hai người nói chuyện, Vu Khánh cùng lúc trước tựa như hai người đồng dạng. Diệp Thần nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn biết nguyên nhân, bị Thần Sông dùng thần lực chuyển hóa quỷ thân thể, Vu Khánh tâm trí cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tựa như hắn đem lông xanh lão thi tế luyện là hộ pháp thần tướng đồng dạng. Bây giờ Vu Khánh trong lòng đã xem Thần Sông là duy nhất hiệu chung đối tượng. Mà đối với bọn hắn những này người trong sư môn, tự nhiên mà vậy sinh ra ngăn cách. Có thể nói như vậy, nếu như bây giờ Thần Sông mệnh lệnh hắn đối người trong sư môn động thủ, Vu Khánh sẽ không chút do dự hướng bọn hắn xuất thủ. Đương nhiên, mặc dù loại này chuyển hóa sẽ cải biến Vu Khánh tâm trí, nhưng sẽ không xóa đi hắn tất cả ý chí. Tại bình thường hắn cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Ngay cả dĩ vãng ký ức cùng tình cảm đều tại. Chỉ là khi Thần Sông mệnh lệnh cùng mình hỉ ác cùng ý chí có xung đột, lúc lại lấy Thần Sông ý chí vì mình ý chí. Đơn giản tới nói, tương lai hắn đem phụ thuộc vào Thần Sông tồn tại. Thần Sông vừa chết, hắn có lẽ cũng sẽ đi theo chết đi. Nghiêm An Đoạn Bình hai người đều là người tu đạo, biết những này. Vương Đông Dung từ khi nhìn thấy Vu Khánh bộ dáng bây giờ, liền lùi về trong đầu trầm mặc không nói. Đám người bất chi bất giác cùng Vu Khánh xa lánh. Diệp Thần hướng Thần Sông chắp tay, nên rời đi trước đại điện, rời đi Thần Sông thần vực, trở lại hiện thực. Bọn hắn đang đứng tại miếu Hà Bá trước. Già nua người coi miếu đang đứng tại cửa ra vào cười ha hả chắp tay nói. Phụng Thần Sông chi mệnh, là mấy vị đạo trưởng chuẩn bị một cái tiểu viện tạm thời ở lại. Xin mời đi theo ta. Làm phiền, Diệp Thần vẫy tay ra hiệu người coi miếu dẫn đường. Một nhóm mấy người đi 200-300 mét, tại cách miếu Hà Bá cách đó không xa dừng lại. Nơi này dựa vào Hồng Hà, dọc theo bờ sông xây một hàng dài tiểu viện tử. Người coi miếu mang theo bọn hắn vượt qua mấy cái sân nhỏ. Diệp Thần nhìn thấy bên trong có đạo nhân tại ở, hẳn là cái khác đến tương trợ Thần Sông tu luyện già. Hắn khách khí chắp tay, đi vào một cái không người ở lại tiểu viện. Chư vị đạo trưởng nhưng tại này ở lại, cổng đợi có gã sai vặt. Nếu có chuyện quan trọng nhưng gọi gã sai vặt hoặc trực tiếp đi miếu Hà Bá tìm lão phu. Lão đầu, nói xong liền quay người rời đi. Diệp Thần đẩy cửa tiến vào. Nghiêm An Đoạn Bình đem trong tiểu viện mấy gian phòng đơn giản kiểm tra một chút. Trở lại phòng khách chính, Diệp Thần chính khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn. Nhìn thấy bọn hắn chỉ phía trước, ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào Vương Đông Dung trên đầu, trầm giọng hỏi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng? Vương Đông Dung linh hồn từ trên đầu mình hiển hiện, nhẹ gật đầu, đệ tử đã làm tốt chuẩn bị, mời sư thúc thi pháp giúp ta chuyển thế. Diệp Thần không tiếp tục nói, từ miệng trong túi lấy ra một tờ hiện ra nhàn nhạt thanh quang phù lục. Nói ra, đây là một chương tam phẩm tiêu quang hộ thần phù, nhưng bảo vệ linh hồn của ngươi giúp ngươi thuận lợi chuyển thế. Chuyển thế sau ngươi chỉ cần tu vi đạt tới huyền thần giai đoạn, hoặc là tại luyện khí giai đoạn ngươi thần hồn đủ cường đại, liền có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tản ra nhàn nhạt ngân quang, Vương Đông Dung linh hồn chắp tay thi lễ một cái, cảm ơn sư thúc tương trợ, như có đời sau thức tỉnh ký ức, không chừng đại ân. Diệp Thần phất phất tay không có để ý, chờ hắn chuyển thế lớn lên mình đoán chừng đã rời đi thế giới này. Cái này ân chú định không có báo, cong lại bắn ra tiêu quang hộ thần phù bay ra. Không trung tự động thiêu đốt hóa thành một cỗ thanh quang rơi vào Vương Đông Dung linh hồn phía trên, đem ngân sắc hồn quang che lấp, bao trùm một tầng nhàn nhạt thanh quang, giống như là phủ thêm một tầng áo giáp đồng dạng có thể che chở hắn tiến vào luân hồi. Làm xong những này, hắn phía đối diện trên hạm đạm nhẹ giọng nói ra, người trước tránh một chút. Nàng hiểu ý, hóa thành một đạo hồng quang bay vào quỷ trong kiệu, lại thu nhập linh hồ lô bên trong. Diệp thần lại quay đầu đối Vương Đông Dung phất phất tay nói, người đi đi. Vương Đông Dung lần nữa cúi đầu, hướng Nghiêm An cùng Đoạn Bình chắp tay, đỉnh đầu hư không chậm rãi vặn vẹo. Tại Diệp thần linh nhãn bên trong, xuất hiện một cái giống lỗ đen đồng dạng vặn vẹo chỗ trống. Từ đó tản mát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, dẫn tới linh hồn của hắn ngo ngoe muốn động như muốn thoát thể mà ra, giống như trong mơ hồ, hắn cảm giác được lỗ đen về sau có một đạo làm hắn tim đập nhanh ánh mắt. Hắn ngồi nghiêm chỉnh không nhúc nhích, nhìn xem Vương Đông Dung linh hồn chậm rãi từ đầu mình bên trong bay lên. Vừa mới thoát ly liền nhanh chóng lên cao, rất nhanh đầu nhập trong lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Yên lặng nhìn xem lỗ đen chậm rãi biến mất, kia làm người sợ hãi ánh mắt cũng bị cách trở. Diệp thần mới buông lỏng một hơi, cái này lỗ đen liền là tiến vào địa phủ thông đạo. Thế gian chỉ cần có người tử vong, đều sẽ tự động gây nên địa phủ chú ý, có thể tự hành luân hồi, cũng không cần làm cái gì khai đàn tác pháp. Chỉ có cần cưỡng ép siêu độ một ít ác quỷ mới muốn khai đàn tác pháp cấu kết âm phủ địa phủ. Vậy cũng không là bình thường đạo nhân có thể làm được. Diệp thần hiện tại ngược lại là miễn cưỡng có thể làm được. Thế giới này địa phủ cũng có quỷ sai. Đại danh đỉnh đỉnh đầu châu mặt ngựa cũng có. Bất quá chỉ có đuổi bắt cự không luân hồi lệ quỷ mới có thể xuất động. Vương Đông Dung loại này tự nguyện luân hồi sẽ không xuất hiện quỷ sai. Quỷ sai thực lực đều cực kỳ cường đại, giống đầu trâu mặt ngựa càng là bình thường nhiều năm hung quỷ cũng không sánh nổi. Tuyệt không phải giống phim truyền hình bên trong tùy tiện một tiểu đạo nhân liền dám đối đầu trâu. Xe ngựa quát tháo, kia là chết cũng không biết chết như thế nào. Hộ tống Vương Đông Dung luân hồi, ngược lại là giải quyết xong một cọc tâm sự. Nghiêm An Đoạn Bình đi nghỉ ngơi, Diệp thần thì là xuất ra thần sông cho kia quyển sách triển khai đặt ngang ở trên mặt bàn. Phía trên nhớ đầy thần sông có thể dùng tại hối đoái đồ vật. Thô thô du lãm một phen, trong lòng hiểu rõ, thu hồi quyển trục một lần nữa thả ra hạm đạm. Vừa rồi Vương Đông Dung luân hồi, hạm đạm cũng là quỷ vật, không giấu đi 10 phần sẽ bị cưỡng ép kéo vào địa phủ. Nếu dám chống cự tuyệt đối sẽ dẫn tới lỗ đen về sau kia làm hắn tim đập nhanh ánh mắt chủ nhân xuất. Thủ, đến lúc đó chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghỉ ngơi một đêm dưỡng đủ tinh thần, vừa rạng sáng ngày thứ hai thông lệ tu luyện về sau. Diệp thần ngồi trong sân bên cạnh cái bàn đá. Trên bàn đá bày ra viết sách quyển. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh bàn đá ngay tại suy tư. Tối hôm qua thô thô du lãm một phen, buổi sáng lại nhìn một chút, lúc này ngay tại suy nghĩ lựa chọn cái nào kiện bảo vật. Bên trong đồ tốt thật nhiều, nhưng tốt nhất thích hợp cho hắn nhất chỉ có 3 loại. Theo thứ tự là một viên phía trên đánh dấu là ngàn năm lão yêu yêu đan, một quyển ghi lại kiếm tiên chi thuật đạo thư, cùng một quyển không trọn vẹn cổ đại ngọc lụa đạo thư. Nghe nói bên trong ghi chép có cổ đại tiên gia pháp thuật. Xem hết sách này quyển, Diệp thần đối Hồng Hà thần sông thân gia có mới trải nghiệm. Không hổ là phong thần trên 100 năm thâm niên thần sông. Đương nhiên, bên trong tuyệt không phải chân chính chỉ có cái này 3 loại có giá trị, mà là với hắn mà nói có giá trị nhất chỉ có cái này 3 loại. Giống bên trong có một cái ban thưởng là một cái trấn thổ địa thần vị. Đối một ít người tới nói giá trị mới là tối cao. nhưng đối Diệp Thần tới nói không điểm dùng. Hắn lại không định làm thổ địa thần. Ba món đồ đều rất hấp dẫn người ta. Cái thứ nhất, ngàn năm lão yêu yêu đan. Nói thật là giả khó mà nói. Không nói yêu quái sống đến ngàn năm không phải chỉ là Hồng Hà thần sông có thể đánh được. Vấn đề là thần sông bản thân cũng là yêu. Nếu thật là ngàn năm lão yêu yêu đan, Hồng Hà thần sông mình luyện hóa tuyệt đối có thể làm cho mình thực lực tăng vọt gần gấp đôi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.